Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 878 Hoàng Kim Nhà Xưởng, chương 878 Thiết Phong cùng Ngọn Núi. Tới gần không cảng bên cạnh không cảng khách sạn phòng cho khách. Nguyên Tiêu đứng ở bên cửa sổ nhìn xa Thiết Sơn Tinh, Thiết Phong. Chủ tu kim loại pháp tắc ngọn núi. Chủ tu đại địa sơn xuyên pháp tắc hai phong chủ tu không giống nhau. Mà này hai loại pháp tắc hắn đều am hiểu. Này nói cách khác, tiến vào nào một phong không là vấn đề. Yêu cầu suy xét chính là gia nhập nào một bên càng có lợi cho kế hoạch của hắn. Này yêu cầu hắn hảo hảo tự hỏi một chút bởi vì hắn cảm giác được. Lúc này đây sự kiện qua đi cùng Thiết Sơn Tông còn sẽ gặp mặt 3 ngày sau. Dậy thật sớm, Nguyên Tiêu rời đi không cảng khách sạn đi vào không cảng trung tâm siêu đặt lớn hình chứng kiến. Trúc nội, trong đại sảnh trải qua không gian mở rộng ước chừng tới mấy trăm vạn người. Liền này vẫn là thông qua tinh tế Internet đào thải 9 thành 9 chức nghiệp giả. Nếu không không chừng lúc này đây phải có bao nhiêu người tới vào sơn môn, mọi người nghe hảo một. Tiếng hừ lạnh. Trong đại sảnh mọi người trên người đồng thời trầm xuống bị trọng lực đè ở tại chỗ, lập tức muốn truyền tống đến Thiết Sơn Tinh, lựa chọn gia nhập Thiết Phong chủ tu kim loại pháp tác. Truyền tống qua đi lập tức rời đi truyền tống trận có thể lưu tại địa biểu. Lựa chọn gia nhập ngọn núi chủ tu đại địa pháp tác. Có thể lưu tại truyền tống trận tiếp tục truyền tống đến địa tâm mơ siêu, giọng nói rơi xuống. Cái này đại sảnh địa biểu hiện lên truyền tống trận văn bắt đầu truyền tống, xoát. Cảnh tượng thay đổi, nháy mắt đã truyền tống kết thúc, sớm có chuẩn bị chức nghiệp giả có đại khái một nửa rời đi truyền. Tống trận Thiết Sơn Tinh, danh xứng với thực, đại địa phía trên căn bản không có bùn đất, toàn bộ tinh cầu mặt ngoài căn bản chính là kim loại tạo thành. Truyền tống trận lại lần nữa truyền tống, chờ đến truyền tống kết thúc đã đi vào địa tâm. Địa tâm dung nham tầng trung mặt trên là kim loại địa tầng. Phía dưới còn lại là huyền phù ở dung nham trong biển từng tòa núi đá, đây là ngọn núi. Nguyên Tiêu đi theo dòng người rời đi truyền tống trận trọng lực. Ước chừng vượt qua một vạn lần trọng lực mấy trăm vạn người. Đường trường nằm sấp xuống chín thành sụi lơ trên mặt đất bị trọng lực đè ép cả người lỗ chân lông. Phun huyết nằm sấp xuống toàn bộ đều là tạp dịch. Huyền phù ở không trung một cái bạc trắng nhất giai thạch giáp trung niên nhân lạnh lùng nói. Còn thừa vì bình thường đệ tử, nhìn đến dung nham trong biển này đó lớn nhỏ núi đá không có. Các ngươi yêu cầu làm chính là nghĩ cách đến núi đá hơn nữa một người chiếm cứ một cái. Nhắc nhở các ngươi một chút bổn tông không cấm bên trong giết chóc mới vừa nói xong. Thạch giáp trung niên nhân đã biến mất vô tung vô ảnh, cổ quái quy củ tưởng là như vậy tưởng. Nguyên Tiêu vẫn là đi hướng dung nham hải, ở cái này không gian. Không gian pháp tắc bị hoàn toàn giam cấm mơ siêu phi hành, càng là tới gần dung nham hải trọng lực càng cao tưởng đều đừng nghĩ, bùm. Bùm, giống như hạ sủi cảo giống nhau. Một đám chức nghiệp giả sôi nổi rơi vào dung nham hải, bạo tăng đến mấy vạn lần trọng lực. Rất nhiều chức nghiệp giả không phản ứng lại đây đều rơi vào đi. Số ít chống đỡ theo thâm nhập dung nham hải trọng lực không ngừng gia tăng đều nhất nhất rớt đi vào. Nguyên Tiêu không nghĩ biểu hiện đặc thù giống nhau rớt đi xuống, lần này đi. Nguyên Tiêu trong mắt liền hiện lên một tia ý mừng, này dung nham thiêu ra người khai thịt bong. Nhưng là dung nham chung có một loại huyết, loại này huyết cụ bị cực cường sinh mệnh lực cùng luyện thể hiệu quả. Dù cho dung nham thiêu ra lại nghiêm trọng thương thế đều có thể đồng thời khôi phục. Này không ngừng tuần hoàn gian một cái chức nghiệp giả thân thể liền ở không ngừng rèn luyện biến. Cường, Thiết Sơn Tông tương đối thái cổ thần mục liên minh không tính cái gì. Nhưng là bên trong xem ra cũng có mấy thứ hấp dẫn nhân tài bảo bối, nếu có thể. Thật muốn ở chỗ này nhiều ngốc mấy năm mơ siêu chỉ là đáng tiếc. Hắn hiện tại căn bản không có thời gian này lãng phí ở chỗ này. Vốn dĩ cho rằng có thể nhanh chóng thông qua khảo hạch nhập tông. Không nghĩ tới lại là loại này lãng phí thời gian dài lâu khảo hạch vận mệnh. Nguyên Tiêu đầu ngón tay nhéo. Một cây vận mệnh nhân quả tuyến cụ hiện hóa mà ra, này căn nhân quả tuyến. Đến từ chính lúc ban đầu thạch giáp trung niên nhân. Lao trước khỏi họa hiện tại quả nhiên dùng tới rồi, siêu phàm truyền kỳ pháp thuật. Vận mệnh thay đổi, thông qua vận mệnh pháp tắc chi nhánh nhân quả pháp tắc. Trực tiếp xâm lấn mục tiêu tiềm thức trong mộng thao tác mục tiêu mộng. Làm mục tiêu chân linh cùng linh hồn lâm vào trong mộng. Mà hắn bản thân tắc mượn dùng nhân quả pháp tắc nháy mắt ẩn núp đến đối phương trong cơ thể thao. Tác mục tiêu thân thể. Lại hoặc là cũng có thể ẩn núp tại mục tiêu trong mộng tùy thời chuẩn bị ký sinh khống chế, soát. Nguyên Tiêu dung nham trong biển lưu lại một bóng ma cảnh trong gương chân thân biến mất không? Thấy, chờ đến tái xuất hiện, đã đi vào hư ảo thế giới trong mộng. Địa tinh vũ trụ, đây là một viên trải qua cải tạo địa tinh vũ trụ. Đồng thời cũng là địa tinh nhất tộc duy nhất công cộng vũ trụ toàn bộ vũ trụ. Sở hữu sao trời toàn bộ đều là tài nguyên sao trời. Một đám lớn nhỏ tinh vực bị bất đồng thái cổ địa tinh chiếm cứ. Bọn họ tùy ý miễn phí lấy dùng này đó tài nguyên tinh tài nguyên. Ở thần quốc trung chế tạo thành chiến hạm, con rối cùng công trình học đạo cụ dựa theo nhất định tỷ lệ nộp lên trên cấp tộc đàn làm đại. Giới Kim Dương thần quốc. Bình nguyên thượng liên miên nhà xưởng trung tọa lạc một tòa to lớn thần điện trung. Kim Dương phủng hoàng kim chìa khóa vui vô cùng cười to, bình tĩnh lại. Kim Dương bắt đầu bố trí triệu hoán pháp trận thái cổ địa tinh nhất tộc. Trước mắt chỉ có một kiện nổi tiếng vũ trụ hoàng kim thần khí. Nhưng là ít có người biết, thái cổ địa tinh nhất tộc đã từng có hai kiện hoàng kim thần khí chỉ là ném một kiện. Vứt còn không phải bình thường hoàng kim thần khí, mà là thái cổ địa tinh nhất tộc căn bản hoàng kim nhà xưởng. Hoàng kim nhà xưởng là một cái sinh sản công trình học đạo cụ nhà xưởng, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên. Cái này nhà xưởng có thể sinh sản đại lượng bất đồng chủng loại dùng một lần sát thương tính công. Trình học đồ dùng, bằng vào cái này thái cổ địa tinh nhất tộc đã từng ra quá địa tinh phá hư vương cái này trong. Truyền thuyết khủng bố chức nghiệp mấy ngày sau, thần quốc bình nguyên một cái độc đáo triệu hoán tế đàn bố trí thành công, hoàng kim chìa khóa huyền. Phù ở tế đàn trên không, Kim Dương đi lên tế đàn cắt ra thủ đoạn, hoàng kim chìa khóa nuốt vào có chứa địa tinh nhất tộc luyện kim pháp tác độc hữu máu. Theo chú ngữ mặc niệm tế đàn bản thân bắt đầu kích động khởi kinh người không gian dao động hoàng. Kim nhà xưởng liền tồn tại với không biết nơi nào đó, có khả năng ở một cái huyệt động. Có khả năng ở sao trời chung phiêu lưu, càng có khả năng dứt khoát ở nào đó nhẫn không gian, đúng là bởi vì khả năng tính quá nhiều đồng. Thời tiên đoán thuật không có hiệu quả, thái cổ địa tinh nhất tộc nhiều năm như vậy mới tìm vất vả như vậy. Vô chủ hoàng kim thần khí muốn được đến thật là chỉ có thể bằng vào vận khí. Vận khí không hảo đặt ở trước mắt cũng không nhất định có thể phát hiện đại lượng tổn thất căn. Nguyên huyết mạch, dù cho là Kim Dương cũng bị hao tổn không nhẹ, đặc biệt là hắn hiện tại là bạc trắng thần con rối. Thân thể, trong cơ thể luyện kim huyết mạch tái sinh lên phi thường thong thả ông. Kim sắc chìa khóa chấn động, phía trước không gian bị xé rách một tòa lớn bằng bàn tay kim sắc nhà xưởng. Ám trầm không ánh sáng xuyên qua không gian khe hở, Kim Dương không chút do dự xé rách miệng vết thương phun ra càng nhiều máu dịch. Bao trùm ở hoàng kim nhà xưởng mặt trên chuẩn bị kích hoạt cái này trong truyền thuyết hoàng kim. Thần khí, hoàng kim chìa khóa thu nhỏ lại, cắm ở nhà xưởng cửa chính lỗ khóa thượng răng rắc. Hoàng kim nhà xưởng đại môn mở rộng. Kim Dương cả người giống như điên cuồng giống nhau bắt đầu lên tiếng cuồng tiếu, xoát. Không gian vô thanh vô tức lại lần nữa vỡ ra, một quả lưỡi câu từ giữa xẹt qua. Trong phút chốc câu trung hoàng kim nhà xưởng môn hộ, lớn bằng bàn tay hoàng kim nhà xưởng trực tiếp bị lưỡi câu kéo túm chui vào không gian cái khe. Không gian cái khe biến mất tế đàn phía trên lại lần nữa quy về bình tĩnh, Kim Dương mở to hai mắt nhìn dụi dụi mắt, luôn mãi xác nhận không phải ảo giác phát ra một trận kêu thảm thiết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.